Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, sân bay, chuyến bay trên máy, kinh tế kho, một lớn một nhỏ mẹ con chính tranh chấp không ngớt. Mama, tại sao muốn trở về nha? Giòn giòn đồng ông tràn đầy hiếu kỳ, ngoan, đồng đồng. Chúng ta trở về nhìn ông ngoại bà ngoại, nữ nhân bên cạnh từ ái sờ lên bên cạnh tiểu nam hài đầu. Mama, kia mặt ba ba cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Tiểu nam hài ôm một bình sữa bò, cạn ống hút, manh manh mắt to vụt sáng, bị nhi tử manh đến đồng khả tâm xoa xoa tiểu nam hài thịt mặt. Nhìn xem nhi tử trương này gương mặt non nớt, thở dài một hơi, thật là càng dài càng giống. Nhan thúc thúc có công việc phải bận rộn, lần này chúng ta về trước đi. Đến ăn bánh gato, đồng khả tâm từ ba lô nhỏ bên trong xuất ra một khối nhỏ bánh gato đút cho nhi tử. Kìa ông ngoại nhà bà ngoại lại ăn ngon sao? Tiểu nam hài ngoan ngoãn ăn một miếng hạ mama cho ăn đến bánh gato. Ăn ngon nheo lại mắt, có rất nhiều ăn ngon. Ngươi bà ngoại làm tàu phớ uống ngon nhất, đồng khả tâm ôn nhu cười cười. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua tầng mây tựa hồ thấy được phương xa cười hòa ái mụ mụ. Còn có không thích nói chuyện là yên lặng nỗ lực ba ba. Nàng cái này vừa có chính là 5 năm, quá bất hiếu, không biết ba ba mụ mụ có thể hay không tha thứ nàng lúc trước đi không từ giã. Nghĩ đến năm đó đi không từ giã nguyên nhân, đồng khả tâm thả xuống rủ xuống mắt, thon dài lông mi phủ lên trong mắt nàng suy nghĩ. Thật, kia đồng đồng phải nhanh lên một chút đi nhà bà ngoại, tiểu nam hài vung tay nhỏ. Hiển nhiên rất hưng phấn, đồng khả tâm sờ lên nhi tử, khuôn mặt tươi cười. Đây coi như là thượng thiên đưa cho nàng lễ vật đi. Đến thủ đô sân bay về sau, đồng khả tâm nắm tiểu nam hài đồng đồng mang theo bọc nhỏ máy bay hạ cánh. Hành lý sớm đã gửi vận chuyển tốt. A, mama, tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, đồng đồng lạc hậu đồng khả tâm nửa bước. Dừng lại, đồng khả tâm cũng dừng lại, theo nhi tử ánh mắt nhìn sang, chỉ nhìn người bao phủ trong đám người một cái thanh tú bóng lưng, còn có kia màu lam nhạt phiêu giật mép váy. Đi thôi, đồng đồng, đồng khả tâm điểm một cái nhi tử cái đầu nhỏ, cười cưng chiều, đi, đi nhà bà ngoại lạc, ăn được ăn rồi, đồng đồng hoan hô. Nho nhỏ non nớt giọng trẻ con ở phi trường bên trong dẫn người bên ngoài thiện ý cười cười. Đáng yêu hài tử luôn luôn nhận người yêu thích không phải sao? Tiêu Á, đã lâu không gặp, ta tới bắt đi. Một thân vừa vặn âu phục cắt xén da cao gầy hoàn mỹ đường cong, vai rộng, một đầu chải vuốt thỏa đáng tóc, trước ngực hai cái nút áo có chút rộng mở, mơ hồ lộ ra mạch sắc ngực khuếch, như điêu khắc ngũ quan ẩn ẩn lộ ra một cỗ cường thế bá khí đến. Đây chính là nguyên văn nam chính, Tiêu Thị tập đoàn tổng giám đốc, Tiêu Mặc Ngân, cũng là Liên Tiêu Á. A, hiện tại là cảnh như họa, thanh mai trúc mã, Tiêu Mặc Ngân thuận non nớt giọng trẻ con nhìn sang. Liền gặp chậm rãi đi tới xuyên váy dài màu lam nhạt Liên Tiêu Á. Nàng vẫn là giống như quá khứ như vậy thanh lệ động lòng người. Nhìn xem tại tiểu cô nương trong mắt được hoan nghênh nhất bá đạo tổng giám đốc hình Tiêu Mặc Ngân, cảnh như họa vì không thể xem xét nhẹ trao lại lông mày. Y quan không ngay ngắn dáng vẻ, cũng có thể gọi khiến người ta cảm thấy muốn. Thôi, không, có thể mặt đỏ tim run, không cần, ta có tay có chân, có chút dịch ra Tiêu Mặc Ngân đưa qua đến đại thủ. Cảnh như họa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hướng ngoài cửa lớn đi. Tiêu Á, ngươi còn đang giận ta, lúc trước tiểu nhan hắn. Được rồi, cái này cùng ta có rất liên quan, mà lại ta đối với hắn không có cảm giác gì. Các ngươi tự mình đa tình thôi. Cảnh Như Họa dừng lại, xắn nơi cánh tay thượng màu trắng túi sách trượt xuống trên tay. Tiêu Á, ta đưa ngươi đi. Tiêu Mặc Ngân thở dài, cho là nàng vẫn là không bỏ xuống được chuyện năm đó. Có chút bất đắc dĩ nói, hết chương.